Thánh đường, chương 250, ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Mạc Vô Tranh chính là chán muốn chết mà đợi chờ ở bên ngoài. Lớp này là do hắn phụ trách, hắn là hy vọng có thể có một hai người sống sót. Không đến mức lại để cho hắn tiền đặt cược vốn gốc không lấy lại được. Chỉ là, con mẹ nó, cái tên ngu ngốc kia, vậy mà đi giết hỏa thú, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Mạc Vô Tranh há to miệng, nhìn một chút vào bên trong, cái gia hỏa tên gọi là Vương Mãnh kia, lúc xuất môn sư phó cũng không dạy qua hắn sao? Ở trong địa phương lạ lẫm phải cẩn thận, phải hạ thấp mình. Có thể tránh được thì phải tránh. Một trích hỏa thú bị giết, chọc giận cả đàn hỏa thú. Từng người thí luyện vừa tiến vào kết giới thì sẽ tự động đi tới một không gian thí luyện độc lập. Người thí luyện hoàn toàn không thể cảm thụ được. Kỳ thật đây đã là phạm vi khống chế của tu chân học viện rồi. Tinh minh là địa phương vĩ đại nhất trong thế giới tu hành. Không gì làm không được. Vương Mãnh, Mệnh Ngân tầng 20. Cái này choáng nha, thực lực không được tốt lắm. Vận khí càng kém, thánh đường đây là làm gì vậy? Dầu gì cũng có tiêu chuẩn của tinh minh. Chó cùng rứt dậu thì cũng nên tuyển mấy người hung mãnh một chút. Thực là mặt hàng gì cũng lấy ra góp cho đủ số. Mạc Vô Tranh cảm khái cho linh thạch với pháp khí của hắn. Tất cả tiểu thiên giới không có một nơi nào thái bình cả. Tinh minh thành viên cũng là không ngừng thay đổi. Phàm là đã trở thành một thành viên của tinh minh không có người nguyện ý té xuống. Càng không muốn bị thâu tóm. Thánh đường tuy bài danh không cao, nhưng dầu gì cũng lăn lộn được nhiều năm rồi. Mạc Vô Tranh cảm thấy trong thời khắc mấu chốt như thế này. Thánh đường phải tranh thủ danh ngạch khảo thí lần thứ nhất trong thời gian nguy hiểm này chứ. Tóm lại là phải đưa đệ tử ưu tú cất giấu nhiều năm tới. Cho nên hắn mới đặt cược cho thánh đường. Cái này, Vương Mãnh cố gắng tránh thoát. Không phải hắn muốn thoát, mà là không thể không thoát. Trên người giống như là có lửa thiêu vậy. Sơ suất quá, giải độc đan không có hiệu quả. Bầy quái vật sau lưng kia cũng thật là kiên nhẫn. Vương Mãnh chỉ có thể tăng tốc độ nâng lên đỉnh phong. Một đường chạy như điên. Khoảng cách càng kéo càng xa. Nhưng Vương Mãnh lại biết không thể triệt để vứt bỏ. Cuối cùng minh bạch đây là địa phương quái quỷ gì. Đám yêu thú này tính nhẫn nại không tệ. Vương Mãnh tính dai càng mạnh. Vạn hạnh chính là cái kia nhiệt nóng độc dường biến mất từng chút một trong lúc hắn chạy như điên. Vương Mãnh đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Đã muốn 7 ngày rồi, Vương Mãnh chôn mình dưới lòng đất, tận khả năng che giấu tung tích, những này yêu thú giống như muốn chơi hao tổn với hắn vậy. Tương đối khó chơi, tính dai cũng là vô cùng đủ, đối phó một cái hai cái, Vương Mãnh vẫn có tương đối nắm chắc, nhưng một đám như vậy, hơn nữa thực tế nơi này là địa bàn của bọn chúng. Vương Mãnh rất đau đầu, nhịn nhiều ngày như vậy. Đám gia hỏa này mới dần dần giảm xuống chú ý. Địa phương quỷ quái này quả thực giống như là thiên đường của yêu thú. Hơn nữa phần lớn là mang theo hỏa độc. Trong lúc chạy trốn hắn gặp được một cây thực vật nở đầy hoa hồng. Kết quả vừa mới tới gần, tất cả những hoa hồng kia giống như là ăn được thuốc tăng lực. Lộ ra cái miệng thật lớn toàn răng là răng. Kinh nghiệm mấy ngày nay nói cho Vương Mãnh biết. Ở nơi này tảng đá cùng cây cỏ cũng không đáng tin cậy. Một tháng đối với người tu hành nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng ở nơi khắp nơi nguy cơ này thì có chút sống một ngày bằng một năm. Vương Mãnh cũng không thể ngây ngốc quá lâu ở cùng một chỗ. Những quái vật này khứu giác tương đối nhạy cảm. Toàn lực che giấu nguyên lực là có thể tránh thoát cự ly xa trinh sát. Nhưng nếu như yêu thú xuất hiện ở phụ cận, có lẽ hay là không tránh thoát, nếu là có lạc đàn, Vương Mãnh cũng sẽ không bỏ qua, giết một cái thiếu một cái. Hắn vẫn có chút lo lắng cho Mã Điểm Nhi, tại nơi này yêu thú sức chiến đấu phi phàm, chỉ sợ không kém hơn xích hống của Mã Điểm Nhi là bao nhiêu. Hơn nữa một khi bị đàn yêu thú phát hiện, đối với thuật tu mà nói thật đúng là chí mạng. Chỉ là quan tâm cũng vô dụng, mấy ngày nay Vương Mãnh đã phát giác ra, hắn thân ở trong không gian thí luyện rồi. Điều này cũng làm cho Vương Mãnh đối với cái tu chân học viện này, thậm chí Tinh Minh sinh ra hứng thú càng lớn hơn. Đến tột cùng là tổ chức như thế nào? Thậm chí có lực lượng lớn như vậy? Hơn nữa trong trí nhớ của Lão Mạc, đều không có tồn tại như vậy. Hoặc là đây chính là một phần trí nhớ bị thiếu khuyết đi. Hoặc là chính là Lão Mạc cũng không biết. Nói tóm lại, Lão Mạc trong đám người tu hành cũng thuộc loại trạch nam. Một tán tu vô cùng quái gở. Vương Mãnh đem mình vùi trong lòng đất rồi thì trạng thái thật cũng không nhàn rỗi. Chuyên tâm mà nghiên cứu cách sử dụng thần cách. Từ khi có đồ chơi này, là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà Vương Mãnh thật đúng là không có nghiêm túc tìm hiểu thoáng qua tác dụng của nó chút nào. Thần cách, là kết tinh của bán thần lực lượng, có thể nói là lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực. Bình thường ý niệm phức tạp trong đầu có quá nhiều, Vương Mãnh bản thân lại là một người nóng tính dễ dàng kích động. Rất khó tĩnh hạ tâm lại, đến nơi này ngược lại nhận được một cơ hội yên tĩnh khó mà có được. Hồ tĩnh ưu điểm đó là có thể thỉnh thoảng dừng lại, tỉnh táo tự hỏi, mà là Vương Mãnh cùng Trương Tiểu Giang lại không như vậy được. Nhưng hoàn cảnh tạo nên người, thần cách rất kỳ diệu, thiên địa khóa linh trận cũng rất kỳ diệu. Người có thể tưởng tượng một người tu hành trong thân thể vậy mà ẩn chứa thiên địa huyền diệu pháp tắc chi lực như vậy không? Một người thuần túy là pháp tắc chi lực, một người là giải thích đối với pháp tắc ở mức độ bán thần. Vô luận là thiên địa khóa linh trận hay là thần cách đều là kho bảo vật. Thiên địa khóa linh trận loại pháp tắc chi lực này dùng kiến thức hiện tại của Vương Mãnh căn bản là không thể tiếp xúc. Nhưng thần cách biến hóa lại là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Giao thủ với những yêu thú này mấy lần, Vương Mãnh rất rõ ràng cảm giác được, kiếm chảm bình thường căn bản không có tác dụng, chỉ có kiếm quyết, giống như là Phượng Vũ Cửu Thiên. Loại kiếm pháp này ở đây dường như cũng không thể phát huy ra được uy lực đến. Hoặc là nói, hắn chưa có giải thích được phương thức sử dụng năng lượng ở đây. Thần cách sẽ giải thích đối với pháp tắc chi lực, chỉ cần hắn đưa được ra vấn đề chuẩn xác là được rồi. Chỉ cần tâm thần đủ trèo trống, Vương Mãnh sẽ trao đổi với thần cách, dù cho đối phương có chút chỉ độn, cũng còn hơn một mình buồn bực mà chết. Vương Mãnh là người sợ tịch mịch, hoặc là tự mình đi là quan sát thiên địa khóa linh trận một chút. Tuy nhiên xem không hiểu, nhưng mỗi lần nhìn chằm chằm vào đó, cũng có thể bỏ ra một thời gian thật dài, như vậy thì cũng không cảm thấy thời gian qua vô cùng chậm. Lý Thiên Nhất là một đường chém giết, không thể không nói, Lý Thiên Nhất là chân chính thiên tài. Trọng yếu hơn một chút, hắn rất nhanh đã làm cho kiếm pháp của mình thích ứng với hoàn cảnh đại nguyên giới. Đây cũng là Lý Thiên Nhất muốn nhất, giết, không ngừng giết, lý ra kiếm pháp chính là phải từ trong giết chóc mà tìm được một con đường. Hắn là có năng lực thích ứng cường đại. Tiểu hoàn đan đã bị Lý Thiên Nhất dùng xong, cũng làm cho nguyên lực của hắn tiến vào 24 tầng. Đủ để ứng phó loại hoàn cảnh này. Ban đầu là yêu thú đuổi theo giết hắn, nhưng giết lấy, biến thành Lý Thiên Nhất đuổi theo giết yêu thú. Mạc Vô Tranh rất hài lòng, thậm chí rất vui vẻ, bởi vì có Lý Thiên Nhất tồn tại, hắn cũng không đến mức mất cả vốn gốc. Thánh đường ở tứ phương tiểu thiên giới giàu sao cũng là đạt đủ tiêu chuẩn của Tinh Minh. Điều này nói rõ đối với tu hành giải thích không hề sai chút nào. Đến đại nguyên giới thường thường có tỷ lệ bộc phát, đương nhiên nơi nào có tiêu chuẩn càng cao thì khả năng bộc phát lại càng lớn. Lý Thiên Nhất chính là một trong số đó. Bên phía Minh Nhân thì tương đối thảm hơn một chút, trải qua chiến đấu, vết thương chồng chất, nhiều lần suýt nữa chết. Nhưng không biết có phải là Minh Nhân nhân phẩm thật tốt quá hay không? Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, lề mà lề mề chống đỡ xuống, chính là không chết được. Đường Uy rất hung mãnh, xác thực rất mạnh, hắn là cái loại người có thể đối với người khác hung ác. Cũng đối với chính mình hung ác, hơn nữa chuẩn bị rất sung túc, thể tu sợ chính là những yêu thú có được đặc biệt năng lực. Nhưng mà chủng hung ác, cũng không phải là chỗ e ngại của Đường Uy, nhất là dưới sự trợ giúp của tiểu hoàn đan, đường uy nguyên lực cũng tăng lên 2 tầng. Nếu như vận khí không quá kém mà nói, đường uy cũng có thể chống đỡ xuống dưới. Lương Nguyên, chết trận, Mạc Vô Tranh cảm nhận được một cái hồng quang bị tiêu diệt. Chỉ biết chết một người rồi, tu hành cần nhờ thiên phú, cũng phải có vận khí. Dùng tình huống trước mắt xem, Lý Thiên Nhất đã muốn khống chế cục diện, Vương Mãnh cùng Minh Nhân cần chút vận khí. Đường uy này tình huống rất nguy hiểm, Mạc Vô Tranh lúc này mới phát hiện, còn có một Mã Điềm Nhi, một tiểu nha đầu vừa mới tầng 20. Rất miễn cưỡng, nhưng mà khi cười rộ lên thật sự rất đáng yêu. Chết, cũng có chút đáng tiếc. Vấn đề là Mã Điềm Nhi không có chết. Nếu bàn về thực lực, Mã Điềm Nhi thúc ngựa cũng không cách nào so được với ai. Cho dù tăng thêm xích giống cũng vô dụng. Nhưng vấn đề là, Mã Điềm Nhi lại có một loại thiên phú không gì sánh kịp. Đó chính là năng lực câu thông với yêu thú. Mạc Vô Tranh thấy một màn như vậy cũng sửng sốt, choáng, yêu thú cùng nàng bình an vô sự. Đừng nói một tháng, cho dù ở đây cả đời cũng không có việc gì cả. Đại Ngưu, ngươi không được cậy già khi dễ trẻ nhỏ. Tiểu Khả Ái, ngươi đi duy trì trật tự một chút. Một đồng yêu thú vây quanh ở bên người Mã Điềm Nhi. Sắp xếp ngồi. Một con yêu thú loại khỉ đang tại duy trì trật tự. Mạc Vô Tranh lau nước miếng, còn có loại thiên phú này sao? Sở dĩ những tiểu thiên giới có trình độ thấp kém đến đại nguyên giới cũng có khả năng bộc phát ra kỳ tích. Bởi vì thiên phú thứ này cũng thực là khó mà nói. Cũng không phải là tiểu thiên giới cao cấp nhất định sẽ mạnh hơn. Pháp thuật là có thể học, học không được còn có thể đoạt, nhưng là thiên phú là trời sinh, tinh minh sáng tạo tu chân học viện. Chính là tập trung những thiên tài này, tìm ra những thiên tài này, cũng là phát huy ra lực lượng của bọn họ, thu cho mình dùng, về phần thực lực bản thân thân, thẳng thắn mà nói, Mã Điềm Nhi nếu so với Lý Thiên Nhất còn mạnh hơn. Tiến vào tu chân học viện điều thứ nhất, mấy cái gì học được trước kia toàn bộ quên, tất cả đều là đồ bỏ đi, cái gì cũng không dùng được, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thiên phú. Có thể học được mạnh nhất tốt nhất thích hợp nhất với lực lượng của mình. Nếu là không thích ứng được với, cũng rất đơn giản thôi. Một chữ chết, cái này là nguyên tắc cơ bản của tinh minh. Mạc Vô Tranh cảm thấy nhân phẩm của mình bạo phát, vận khí tốt đến đáng sợ. Nếu như nói thánh đường lần này có thể có 3 người trúng cử. Điểm tích lũy cũng sẽ cao một chút, nghĩ đến có thể vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt. Tại tinh minh, một khi bài danh ngã vào khu nguy hiểm, đầu tiên là có thể phát động hủy diệt chiến đối với môn phái cùng giới. Nếu như không có người động thủ, người của giới khác sẽ không khách khí. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào vài đệ tử có thể vãn hồi xu hướng suy tàn sao? Chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mạc Vô Tranh mỉm cười, thánh đường ra làm sao cũng không quan hệ với hắn. Nhưng đánh bạc thắng đúng là rất vui vẻ. 3. Cái vòng tinh hoàn trên cổ tay Mạc Vô Tranh lại phát sáng. Mạc Vô Tranh điểm một cái. Lẩm bẩm nói, tên gia hỏa này là muốn cười nhạo ta đi. Cũng tốt, vậy chơi với các ngươi một chút. Mạc Vô Tranh, ha ha, ngươi chỗ đó thế nào? Muốn thêm vào tiền đặt cược không ha ha? Đám người các ngươi không biết xấu hổ. Không cần phải khích ta. Phải không? Vậy thì chơi lớn hơn một chút đi, lại có người gia nhập à, kể cả vị kia, vị nào, không phải đâu, không phải là chỉ mấy người chúng ta chơi một chút thôi sao? Như thế nào lại náo lớn như vậy? Không phải hướng về phía chúng ta, là hướng về phía vị kia, lại nói cũng có chút thú vị đi. Thánh, ma, tà đủ, liên quan đến tam phương ai yêu ai kém, tóm lại có các loại công việc, gia tăng thì gia tăng. Ai sợ ai chứ, Mạc Vô Tranh cười cười, trong nội tâm hơi có chút tâm thần bất định, thánh đường bên này có mấy người không tồi thật là ngoài ý muốn. Bên kia là Ma Tâm Tông cùng Bá Thiên Đường, bài danh đều ở phía trên thánh đường, nói không chừng cũng chơi hung ác, nhưng, người nọ thậm chí có hứng thú, cho dù toàn bộ thua cũng phải chơi, tại tu chân học viện. thực lực địa vị quyết định hết thảy. Giống như đám người Vương Mãnh làm quân cờ cho người khác đánh cược thì cũng đành chịu. Cách chương.